Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lính hay là giáo quan đều bị đối xử như vậy. Toàn bộ đều bị cắt liên lạc với bên ngoài. Cô còn nghe nói, có vị giáo quan đã 2 năm nay không liên lạc với người nhà rồi. Tất cả bởi vì nơi này chính là căn cứ huấn luyện bí mật của quân đội, nơi này liên quan đến những bí mật kinh thiên động địa. Mặc dù lần trước cô được phép nói chuyện với Phương Hạo Vân, nhưng cũng bị theo dõi và phê duyệt rất nhiều, mới có thể thực hiện. Hơn nữa, lần nói chuyện đó cũng đã không còn nằm trong phạm vi quản lý của ông nội. Thông qua chuyện này, cô cũng đã nhận ra năng lực của Phương Hạo Vân. Có thể làm cho quân đội có ngoại lệ, trừ hắn ra, thì chắc chẳng còn ai đâu. Từ sau khi có quan hệ với Phương Hạo Vân xong, hầu như là ngày nào Trần Thanh Thanh cũng nhớ hắn. Nhất là đến khuya, trong đêm đen tĩnh mịch, cô càng nhớ gấp ngàn lần hơn. Cũng may, phần lớn thời gian đều được dùng để huấn luyện. Có thể nói là đã giúp làm giảm sự thương nhớ về Phương Hạo Vân một ít, giảm bớt được sự dày vò. Trần Thanh Thanh vốn tưởng rằng trò chơi tử vong là phương pháp huấn luyện cao nhất của quân đội, nhưng khi đến đây, cô mới phát hiện ra, cái đó chẳng đáng là gì cả. Đương nhiên, những người có thể đến đây đều là tinh anh trong tinh anh. Trần Thanh Thanh thậm chí còn thấy được vài đồng đội trong trò chơi tử vong nữa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ là nhóm của cô bây giờ, không có tên, chỉ có số, lấy Trần Thanh Thanh mà nói. Số hiệu của cô bây giờ là 9527. Trước đó vài ngày, bọn họ được tiến hành huấn luyện với súng đạn. Súng đạn ở chỗ này không giống như bình thường, tuy rằng cũng là sản phẩm trong nước, nhưng mà tính năng và chất lượng vượt xa các loại súng được trang bị cho quân đội chính quy. Có điều, uy lực càng lớn thì độ giật càng cao. Trần Thanh Thanh nhớ rất rõ ràng, ngay đầu tiên khi tiến hành tập bắn, đã có một cô gái bị chật khớp vai bởi vì chuyện này. Có điều, biểu hiện của Trần Thanh Thanh coi như tốt hơn, tuy rằng cô cũng là con gái, nhưng trong lần huấn luyện súng đạn này, cô đã đạt thành tích đứng đầu. Mà tất cả đều là do công phu nội gia và thân thủ nhanh nhẹ do Phương Hạo Vân truyền cho cô. Sự thật đã chứng minh, mặc dù xã hội tiến vào thời đại khoa học kỹ thuật cao, nhưng tố chất con người luôn cực kỳ quan trọng. Bởi vì cho dù là công nghệ khoa học cao đến đây, nhưng cũng phải cần có người thao tác nó. Vì thế, mỗi ngày trừ chương trình huấn luyện bình thường ra, Trần Thanh Thanh còn tự mình luyện công. Cũng may là cái bộ pháp hít thở do Phương Hạo Vân truyền lại cô đã thông thạo. Mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi 3-4 giờ thôi thì tinh thần của cô cũng vô cùng tốt. Giáo quan ngày hôm qua đã nói, hôm nay sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt dành cho nhóm hạng nhất, chiến đấu với dã thú. Nghe nói quy tắc là thế này. Đem một người nhốt chung cái lồng với dã thú, cho cả hai cùng đấu. Mục đích của chuyện này chính là muốn tăng cường năng lực chiến đấu của người lính, thứ hai cũng là rèn luyện tâm tính, dũng khí và sự can đảm của người đó. Khi huấn luyện bắt đầu, Trần Thanh Thanh xin được làm người đầu tiên ra trận. Đối với chuyện này, giáo quan cũng không hề có ý kiến gì, liền chấp nhận lời yêu cầu của cô. Đương nhiên, con người đấu với dã thú vô cùng nguy hiểm, vì thế, để bảo đảm an toàn cho con người, bên căn cứ huấn luyện cũng đã chuẩn bị trước. Một khi người đó không thể nào chống lại dã thú được nữ, khi sinh mạng xuất hiện dấu hiệu bị đe dọa, thì sẽ được cứu viện. Là một cô gái, Trần Thanh Thanh yêu cầu được ra trận đầu tiên, sự can đảm và dũng khí đã được tất cả mọi người trong nhóm khen ngợi. Khi Trần Thanh Thanh bình tĩnh tiến vào trong cái lồng khi, bên ngoài vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Vì để kích thích dã tính và sức chiến đấu của con thú, cho nên bình thường trước khi tiến hành huấn luyện, con thú thường được bỏ đói vài ngày. Bởi vì chỉ khi con thú bị bỏ đói, thì mới bộc phát được dã tính lớn nhất của nó. Khi cửa sắt được đóng lại, hai con mắt của con thú liền đỏ rực lên, nhìn chằm chằm Trần Thanh Thanh, khẽ liếm miệng, để lộ ra hai hàm răng sắc bén của nó. Theo nó thấy thì sinh vật đang đứng trước mắt là bữa ăn sáng ngon lành của nó. Gừ. Theo tiếng gầm dữ dội, con thú lao đến, hàm răng sắc bén của nó lập tức cắn đến cổ của Trần Thanh Thanh. Trong giây phút đó, mặc dù là những người đứng bên ngoài cũng rùng mình. Những người bạn có quan hệ hơi tốt, thậm chí còn lo lắng cho 9527. Nhưng Trần Thanh Thanh bên trong lại chẳng hề e ngại gì cả, cô lạnh lùng nhìn con thú đang lao đến, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Ngay trong thời điểm con thú lao đến người cô, chân cô hơi lách qua, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể của cô thản nhiên nghiêng qua một bên, tránh né đòn tấn công của con thú. Cùng lúc đó, chân cô đá lên, tung một cú chuẩn xác ngay dưới bụng con thú. Gào! Con thú kêu đau một tiếng, rơi xuống đất, dường như hơi sững sờ. Có lẽ nó không nghĩ rằng con mồi nhìn nhỏ bé kia lại có lực phản kháng mạnh như vậy. Một tràn vỗ tay vang lên kịch liệt. Nhìn thấy Trần Thanh Thanh vừa tránh né vừa phản đòn, mọi người cực kỳ hâm mộ và vui mừng. Hâm mộ là vì thân thủ và cách di chuyển của Trần Thanh Thanh, Còn vui mừng là vì người đẹp không bị con thú tấn công. Sự phản kháng của Trần Thanh Thanh dường như đã khơi dậy sự điên cuồng của con thú. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, lao nhanh lại. Tuy rằng cơ thể của nó trông có vẻ to bự, nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Nó dùng tốc độ như điện lao đến, đánh về hướng Trần Thanh Thanh, đôi mắt nó như rực lửa. Hiển nhiên lúc này nó đã điên rồi. Tuy rằng đối mặt với một con súc sinh, nhưng Trần Thanh Thanh không dám chậm trễ. Hơn nữa con thú này đã được huấn luyện, biết cách đối phó với con người. Lợi thế lớn nhất của Trần Thanh Thanh bây giờ là tốc độ, ổn định tinh thần. Cô lạnh lùng nhìn con thú đang lao đến, tính toán thời khắc cuối cùng để tránh né. Chỉ có như vậy thì mới có thể đập lại được con thú. Con thú nhìn thấy Trần Thanh Thanh đột nhiên không tránh né, càng thêm hung hãng, giơ móng vuốt sắc bén của mình lên, bổ xuống đỉnh đầu của Trần Thanh Thanh. Lần này nó dùng hết lực, nếu như bị bổ trúng, Trần Thanh Thanh chắc chắn sẽ trở thành một đống thịt vụn. Bầu không khí nơi này trở nên hồi hộp, tất cả mọi người không khỏi lo lắng cho Trần Thanh Thanh một lần nữa. Có vài người thậm chí còn nghĩ rằng, có phải là Trần Thanh Thanh đã sợ đến đờ người rồi không? Trần Thanh Thanh đương nhiên là không phải sợ, cô không cử động, là do đang dành sức, đang dành thế. Ha! Khẽ quát một tiếng, khi vuốt của con thú gần chạm vào đỉnh đầu, Trần Thanh Thanh đột nhiên đột, thân hình nhảy lên, nghiêng về tránh đòn của con thú. Cùng lúc đó, Trần Thanh Thanh đem hết sức mạnh tập trung xuống chân, đá một cái vào đầu con thú. Một đá này còn mạnh hơn cả cú phản đòn khi nãy, hơn nữa còn đá vào ngay đầu, uy lực của nó không cần nghi ngờ nữa. Gào! Con thú bị đau, lập tức gầm gừ lên, tiếng kêu thảm thiết của nó rất lớn, làm cho mọi người hầu như không chịu nổi, thậm chí có người còn cảm thấy không thở được. Trần Thanh Thanh vội vàng bình tĩnh lại, dựa theo phương pháp hít thở do Phương Hạo Vân chuyển lại, lặng lẽ vận khí, áp chế lại tiếng giống của con thú. Nhìn thấy cảnh tượng người đấu thú phấn khích như vậy, mọi người vừa mừng vừa sợ, lại vỗ tay ầm cả lên một lần nữa. Ông giáo quan mặt lạnh quát lớn một tiếng, đừng vui mừng quá sớm, trò hay mới vừa bắt đầu. Cuồng tính của con thú vừa được kích thích. Giáo quan nói như vậy, lập tức làm cho mọi người hồi hộp. 9527 cố lên. Không biết là ai đã mở đầu, nhưng mọi người đã cùng nhau cổ vũ cho Trần Thanh Thanh. Nghe nói rằng trong quá khứ, cho đến bây giờ, cũng chưa từng có người nào có thể đấu với con thú trong cái lồng này được hơn một tiếng. Hôm nay Trần Thanh Thanh đã kiên trì được nửa tiếng, mà trạng thái của cô còn vô cùng tốt, trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì, hơn nữa ngay cả mệt mỏi cũng không có. Mọi người hy vọng Trần Thanh Thanh có thể phá vỡ thành tích kia. Trong lòng giáo quan mặt lạnh thật ra cũng rất hy vọng, đương nhiên, hy vọng của ông không giống như những người ở đây. Mọi người thì chỉ mong Trần Thanh Thanh có thể phá vỡ thành tích kia, vượt hơn một tiếng. Còn giáo quan mặt lạnh lại hy vọng Trần Thanh Thanh có thể đánh bại con thú, như thế thì làm giáo quan như ông cũng cảm thấy vinh hạnh. Quả nhiên, sau hai lần tấn công, trong tình huống bị đau, con thú đã được kích thích dã tính và cuồng tính. Mặc kệ là từ tốc độ hay sức mạnh, đều đã vượt trội hơn hồi nãy. Trong tiếng gầm rung trời, con thú lao về hướng Trần Thanh Thanh, tốc độ cực nhanh, giống như là tia chớp vậy. Trần Thanh Thanh cũng quát một tiếng, lúc này, cô không thủ thế, cũng không đứng yên, mà lao thẳng đến chỗ con thú. Cô ta điên rồi. Nhìn thấy hành động của Trần Thanh Thanh, hầu như mọi người đều có cùng suy nghĩ như vậy. Ngay cả giáo quan mặt lạnh cũng không khỏi rung động, cho dù là ông cũng không nắm chắc việc đối mặt với con thú đang điên cuồng. Trong ký ức của ông, những người được huấn luyện ở đây, hầu như chưa ai chủ động tấn công con thú cả. Có thể cầm cự với con thú hơn một tiếng, cũng đã là không tồi rồi. Khi mọi người đang kinh ngạc thì trong lồng sắt, một người một thú điên cuồng lao vào nhau, và tay của Trần Thanh Thanh đột nhiên túm lấy đầu của con thú. Càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn chính là, nhìn Trần Thanh Thanh yếu đuối nhỏ con như vậy mà lại có sức mạnh thật lớn, dưới hai tay của con thú không thể cử động đầu được. Đương nhiên, bây giờ Trần Thanh Thanh cũng không chịu nổi, không nói cái khác, chỉ cái mùi hôi trong miệng của con thú thôi cũng đã khiến cô khó chịu rồi, cô thậm chí là còn có cảm giác muốn ói. Dưới sự nhắc nhở của giáo quan, nhân viên cứu hộ cũng đã chuẩn bị trước công tác. Nói thật, Trần Thanh Thanh có thể kiên trì như vậy, chủ động tấn công con thú, cũng rất đáng quý rồi. Lịch sử đã bị cô thay đổi rồi. Con thú giống lên, giãy giụa. Phương Hạo Vân dùng hết toàn lực để chống đỡ. Một người một thú, không bên nào dễ dàng cả. Lúc này, chỉ cần hơi mất cảnh giác một chút, thì sẽ gặp phải cảnh máu tanh ngay. Đi chết đi. Trần Thanh Thanh quát lớn một tiếng, trong mắt hiện ra một tia sát ý, hai tay dồn sức túm lấy đầu của con thú ném đi. Lúc này, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô ném mạnh con thú ra một góc. Sau khi xong, Trần Thanh Thanh cũng không dừng lại, cô nhảy lên, lao từ trên qua xuống, đá một cái vào bụng của con thú. Con thú kêu gầm lên một tiếng, lắc lắc vài cái, nhưng ngay cả sức để đứng lên cũng không có. Trừ tiếng gầm gừ của con thú ở đây, thì khắp nơi đều là im lặng và im lặng, bọn họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Trừ giáo quan mặt sắt ra, Không ai ngờ rằng, Trần Thanh Thanh lại đánh con thú như vậy. Thậm chí là có người còn dùng tay dụi mắt, xác định là mình không có nằm mơ. Cấp cứu. Giáo quan mặt sắt tỉnh lại trước, vội vàng hét lên một tiếng. Những nhân viên cứu hộ bây giờ mới vội vàng mở cửa, vọt vào trong. Đầu tiên là tiêm thuốc mê con thú lại, sau đó cho xe tải vào đưa nó ra, tiến hành trị liệu. Có một nhân viên cấp cứu âm thầm cười khổ. Làm công việc này nhiều năm rồi, nhưng cứu con thú thì lại là lần đầu tiên. Lúc rời đi, anh ta còn giơ ngón cái về hướng Trần Thanh Thanh. Làm tốt lắm. Dưới sự kinh ngạc và hoan hô của người khác, bản thân Trần Thanh Thanh lại bình tĩnh hơn. Cô chậm rãi đi ra ngoài, nói với giáo quan, 9527 hoàn thành huấn luyện, xin chỉ thị. Về chỗ nghỉ ngơi. Trong ánh mắt của giáo quan mặt sắt lộ ra một sự vui vẻ. Cảm ơn. Trần Thanh Thanh cúi chào, sau đó xoay người lặng lẽ rời đi. Trên thực tế, điều cô cần nhất bây giờ chính là nghỉ ngơi. Có lẽ người xem bên ngoài nhìn vào, thì chỉ thấy cảnh tượng người đấu thú phấn khích mà thôi. Nhưng đối với Trần Thanh Thanh mà nói, đây là một sự khiêu chiến. Nằm trên giường của mình, Trần Thanh Thanh liền nhớ đến Phương Hạo Vân, nhớ đến người đàn ông mình yêu. Hạo Vân, vì em, mặc kệ là cực khổ thế nào, mệt nhọc cỡ nào, chị cũng sẽ kiên trì. Trần Thanh Thanh tự thì thào, lần này đối với chị là một cơ hội tốt, chị hy vọng sẽ được cấp trên tán thành, được quyền thế thật lớn. Nói như vậy, chị sẽ có thể bảo vệ được em. Đúng vậy, sở dĩ Trần Thanh Thanh đồng ý đi lính, cũng là vì Phương Hạo Vân, vì bảo vệ cho người đàn ông cô yêu. Đừng tưởng rằng chỉ có đàn ông mới biết cái gọi là thương hoa tiếc ngọc. Chuyện như vậy, đàn bà cũng làm được. Chỉ là ít thấy mà thôi. Phương Hạo Vân thông qua Trần Thiên Huy lấy được 15 triệu đô của Long Chiến, hắn đem số tiền này giao cho Bạch An Viễn. Tiền đô chỉ nằm trong tay Bạch An Viễn thì mới biến thành thứ làm ra tiền. Trong khoảng thời gian này, dưới sự chỉ đạo của Bạch An Viễn, 10 triệu đô tiền vốn ban đầu sau một vòng đầu tư đã kiếm lời được 5 triệu. Dựa theo lời hứa của Bạch An Viễn, trong vòng một tuần, ông ta sẽ đem lại lợi nhuận 5 triệu đô. Đối với mấy thứ này, Phương Hạo Vân rất vui, hận rằng không thể nuôi dưỡng luôn thần tài Bạch An Viễn này ở nhà. Bây giờ, công tác an toàn của Bạch An Viễn cũng đã được tăng mạnh rồi. Dì Bạch cố ý phái 4 cao thủ của gia tộc thủ hộ đến bảo vệ 24/7. Cho dù là võ sĩ chữ thiên của gia tộc Morgan đến ám sát, thì cũng không thể làm được gì. Phương thiếu gia, cậu đúng là ông chủ tốt, không ngờ rằng cậu lại có được một số tiền lớn nhanh như vậy, giá cả giao dịch thị trường gần đây lên xuống không đều, tôi phỏng chừng là do có người phá rối. Tôi tính lợi dụng cơ hội này mà kiếm một mớ, số tiền này của cậu đến thật đúng lúc. Bạch An Viễn nhìn 15 triệu đô trong tài khoản, hận không thể đè Phương Hạo Vân xuống hôn cho vài phát. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bạch tiên sinh, còn một tin tức, tôi nhất định phải nói cho ông biết. Bảo Ngư Phượng, chính là Hứa Phượng, bà ta đã chết. Hứa Phượng bị bắt ép phải tiếp khách trong Kim Bích Huy Hoàng, mỗi ngày đều phải làm việc dưới sự ép buộc của thuốc kích dục, mỗi ngày phải tiếp đến 7-8 người. Ngày hôm qua, bà ta rốt cục đã bị tắc nghẽn cơ tim do quá hưng phấn, chết dưới háng của đàn ông. Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, Bạch An Viễn thở dài yếu ớt, 2ZZZ coi như là báo ứng của cô ta. Bạch tiên sinh, nếu đại thù đã được báo, ông có thể an tâm xây dựng sự nghiệp của ông. Phương Hạo Vân cười nói. Đúng vậy. Bạch An Viễn gật đầu nghiêm túc, nói rất hùng hồn. Phương thiếu gia, cậu chờ đi, chỉ cần cậu tin tưởng và ủng hộ tôi nhất định sẽ vì cậu mà tạo ra một đế quốc kinh doanh. Tôi rất hy vọng. Phương Hạo Vân cầm lấy tay của Bạch An Viễn. Phương thiếu gia, ngày mai nghe nói công ty bảo an sẽ khai trương. Tôi muốn đến xem thuận tiện chọn vài vệ sĩ, được không? Bạch An Viễn hỏi. Ha ha, đương nhiên là có thể rồi. Ông là tổng giám đốc của tập đoàn, lại là phó tổng của công ty đầu tư, cũng tính là nhân viên cao cấp của Đằng Phi chúng ta. Chuyện như vậy, ông đương nhiên có tư cách tham dự rồi. Có điều, những người trong đó ông không cần chọn. Ông có thể là không biết, nhưng tôi đã phái người âm thầm bảo vệ ông rồi. Bạch tiên sinh, ông cứ yên tâm, tôi không phải là nói khoác với ông, nhưng dù là gia tộc Morgan phái người đến ám sát ông, những người do tôi chuẩn bị vẫn có đủ năng lực ngăn cản họ lại. Phương Hạo Vân tự tin nói. Phương thiếu gia, đại ân này không lời nào cảm tạ hết. Bạch An Viễn nghe thấy thế, trong lòng lập tức cảm động, nghiêm mặt nói, An Viễn chịu đại ân của cậu, chỉ có thể dùng lời thề trung thành để báo đáp cậu. Bạch tiên sinh, ông lại khách khí rồi. Ông quên tôi thường nói gì sao, giữa chúng ta là có lợi cho nhau, là giúp đỡ lẫn nhau. Lời khách khí như vậy, ông đừng nói nữa. Phương Hạo Vân cười nói. Phương thiếu gia, tôi biết cậu là người nhân nghĩa, nhưng mà Bạch An Viễn tôi cũng không phải là loại vong ân phụ nghĩa. Có ân nên báo, đây chính là đạo lý Bạch An Viễn nghiêm túc nói. Ha ha, Bạch tiên sinh cũng là người có cá tính. Phương Hạo Vân vỗ vai Bạch An Viễn, cười nói, Bạch tiên sinh, chúng ta cùng nhau cố gắng. Tôi thật sự chờ mong, nhìn thấy chúng ta tự tay sáng lập đế quốc kinh doanh. Nhất định sẽ có. Bạch An Viễn đã bị Phương Hạo Vân kích thích tiềm năng rồi. Ngược lại với sự vui mừng của Phương Hạo Vân và Bạch An Viễn, nhà họ Long bây giờ đang rất là căng thẳng. Dưới sự yêu cầu của Long Chiến, Long Nhị đã liên hệ với mấy ông quan lớn, chỉ là vừa nghe nói đến chuyện nhà họ Long muốn nhờ bọn họ tạo áp lực với cấp trên, ngay lập tức biến sắc. Người có thái độ tốt thì khéo léo từ chối, còn người không tốt thì trực tiếp cúp điện thoại. Người ta muốn gọi lại thì không thể nào gọi được. Gọi suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng không thu hoạch được cái gì cả. Lòng của Long Chiến nóng như lửa đốt, ngồi trong phòng sách chờ tin của Long Nhị. Ông ta cũng đã chuẩn bị tốt rồi, nếu không được thì cùng liều mạng thôi. Túm lại, nhà họ Long sẽ không khoanh tay chịu chết. Long gia. Long Nhị đứng suy nghĩ trước cửa phòng sách hết nửa tiếng rồi mới dám đẩy cửa đi vào. Long Nhị, tình huống thế nào? Bọn họ đồng ý không? Long Chiến hỏi. Hai ZZZ. Long Nhị thở dài, vẻ mặt chua xót, ông ta cười tự diễu, đều nói là con hát vô tình. Tôi thấy lời này là giả bởi vì thứ vô tình nhất thiên hạ này, ăn thịt người mà không nhả xương chính là đám quan lại này. Mấy thứ vô liêm sỉ đó, ngày thường tên nào cũng đến nhà lấy tiền, bây giờ xảy ra chuyện, lúc cần dùng bọn họ lại từ chối hết cả thậm chí là còn có kẻ ác mồm chửi bậy. Một đám vô ơn. Long Chiến tức giận nói. Dừng lại một chút, Long Chiến hỏi, Long Nhị, ông có đề cập cho bọn họ biết, nhà họ Long chúng ta tình nguyện lấy châu báu ra dâng không, đổi lấy sự an bình cho nhà họ Long chúng ta. Nói rồi. Long Nhị buồn bực nói, có một người đồng ý với tôi, hắn sẽ nói lại cho cấp trên biết, nhưng mà có điều kiện. Hắn muốn 5 triệu đô. Hừ. Long Chiến tức giận quát, mấy cái thứ không biết liêm sỉ kia, chỉ biết nhân cơ hội hôi của. Tôi thấy cho dù cho chúng tiền, chưa chắc chúng đã nói dùng chúng ta. Ông có đồng ý không? Không. Long Nhị tức giận nói, tôi đã nhìn thấu đám rác rưởi này rồi. Không một ai tin được. Long gia, bây giờ dựa vào người ngoài, sợ rằng không có hy vọng. Điều duy nhất bây giờ chính là dựa vào chính mình thôi. Đúng vậy, chúng ta phải tự cứu. Long Chiến suy nghĩ một chút rồi nói, Long Nhị, mấy khoản đút lót ông còn giữ đúng không? Ý của Long gia là, đúng vậy. Hừ, nếu bọn họ muốn hôi của, hoàn toàn không để ý đến tình nghĩa trước kia, Long Chiến tôi cũng không cần phải sợ. Long Chiến ngẩng đầu lên dặn, Long Nhị, ông cho người đi chuẩn bị tài liệu, gửi đến cho bộ giám sát, bộ kỷ luật và bên thanh tra luôn. Long gia. Tôi hiểu ý cậu rồi, cho dù chết cũng phải kéo vài người xuống lót lưng. Tôi đi làm ngay. Cả ngày hôm nay Long Nhị gọi điện thoại, chịu uất ức không thôi. Long Chiến làm như vậy, rất hợp với ý của ông. Long Phượng. Đợi Long Nhị đi rồi, Long Chiến thản nhiên hô một tiếng. Ngay lập tức, một bóng người đi ra. Đây là một cô gái khoảng 20 tuổi, ăn mặc rất thời trang. Khuôn mặt tuy rằng không thể nói là xinh đẹp, nhưng mà dáng người thì không thể chê được. Ngực cao mông vểnh eo thon, số đo 3 vòng rất đạt chuẩn người mẫu. Không thể nghi ngờ sự hấp dẫn của cô ta được. Chỉ là khuôn mặt của cô gái này, rất là bình thường. Long Phượng, con là người thừa kế duy nhất của tộc ám sát nhà họ Long chúng ta. Bây giờ nhà họ Long gặp phải tai ương, ta hy vọng con có thể đi ám sát Phương Hạo Vân. Long Chiến hung dữ nói, Phương Hạo Vân không chết thì không làm tiêu nỗi hận trong lòng ta. Long gia, lần trước tôi đã gặp Phương Hạo Vân, Long Phượng không nắm chắc. Cô gái thản nhiên nói, có điều tôi sẽ cố gắng hết sức. Đi đi. Công ty bảo an đằng phi của Phương Hạo Vân ngày mai sẽ thành lập. Đến lúc đó hắn sẽ dùng hết sức đối phó với nhà họ Long chúng ta. Nếu con có thể ám sát thành công, nguy cơ của chúng ta có thể tạm hoãn lại. Long Chiến dặn dò. Ba. Ba không sợ con chết sao? Lúc đi ra cửa, Long Phượng đột nhiên kêu lên một tiếng ba. Con đi đi. Trong đôi mắt của Long Chiến hiện ra một tia đau khổ. Ta không phải ba con cũng không phải là con gái của ta. Ta là tộc trưởng, con là người trong tộc của ta. Đi đi, đi hoàn thành nhiệm vụ của con. Nếu con chết, thì cái chết này cũng có ý nghĩa. Con chết vì nhà họ Long. Ta cũng kiêu ngạo vì con. Nghe Long Chiến nói vậy, cô ta không nói thêm gì nữa, xoay người ra ngoài. Lúc đi ra cửa, trong đôi mắt của cô chảy xuống một giọt lệ. Thân là con cháu của nhà họ Long, nhưng phải như vậy đó, ngay cả tình thân cũng không được hưởng. Có lẽ, đây là quả báo. Long Phượng thở dài yếu ớt. Giang Sơn lớn luôn có tài tử ra. Trước Phương Hạo Vân, cũng đã từng có những anh hùng hắc đạo muốn thống nhất lại giới giang hồ, chỉ là chưa có ai thành công. Nửa đời trước của Phương Hạo Vân vẫn luôn theo đuổi sự yên bình và lặng lẽ. Chỉ là bình yên đã rời bỏ hắn rồi. Vì thế, hắn trỗi dậy. Như dì Bạch đã nói, hắn không thể nào sống yên lặng được. Trời sinh ra hắn là người phải đi làm đại nghiệp. Ngày mai khi công ty bảo an đằng phi thành lập, sẽ qua một chương mới trong lịch sử của hắn. Công ty bảo an đằng phi thành lập, tập hợp lực lượng của công ty bảo an Trần Thị, Vương Thế Phi, Kim Gia cùng với đám người của anh em họ Vương. Với lực lượng này, đủ để quét sạch hắc đạo Hoa Hải rồi. Thống nhất Hắc đạo Hoa Hải không phải là mục đích cuối cùng của hắn, ngược lại, đây chỉ là mở đầu cho công cuộc chinh chiến ngàn dặm của hắn. Hắn sẽ không dừng chân lại, hắn còn có thể đi xa hơn, hắn khát vọng có được lực lượng mạnh mẽ, thế lực to lớn. Chỉ là vì hắn muốn bảo vệ người hắn yêu, người nhà của hắn. Khi bóng đêm dần dần kéo đến, Phương Hạo Vân chậm rãi đi dạo tại bờ sông, nhìn mặt nước lay động ngoài kia, nhớ lại chuyện của mình, hắn nhớ lại chuyện của 6 năm trước. Khi đó, hắn vẫn còn nhớ rõ, lý tưởng lớn nhất của hắn chính là mở một quán ăn, làm chút sinh ý nhỏ, cùng với người con gái của mình sống như vậy đến vĩnh viễn. Thời điểm đó, lý tưởng của hắn thuần khiết cỡ nào, đơn giản cỡ nào. Chỉ là bây giờ, hắn không thể đi trên con đường đó nữa, mà phải không ngừng vươn lên trên con đường của một vị vua. Mà tất cả, cũng bắt đầu bởi Đinh Tuyết Nhu. Trước đó, mỗi khi nhớ đến cô gái đã làm thay đổi cả cuộc đời hắn, trong lòng của hắn chỉ tràn ngập sự thù hận. Nhưng, bây giờ mỗi khi nghĩ đến Đinh Tuyết Nhu, trong lòng của hắn chỉ còn lại tình cảm ngọt ngào. Tuy rằng Đinh Tuyết Nhu vẫn chưa giải thích rõ ràng chuyện năm đó với hắn, nhưng mà hắn cũng đã biết được Đinh Tuyết Nhu còn đau khổ hơn cả hắn. Trên thực tế, cô ta cũng là một người bị hại. Cho nên, thứ đã thay đổi cả cuộc đời Phương Hạo Vân chính là nhà họ Đinh vô tình kia. Vì thế, bọn họ phải trả một giá thật lớn. Dựa theo kế hoạch của Bạch Nguyệt Thiên, từng bước khống chế Đinh gia. Khi đó, Phương Hạo Vân sẽ đem Đinh gia và tập đoàn siêu uy cho Đinh Tuyết Nhu, để cô quyết định vận mệnh của Đinh gia. Đúng lúc này, điện thoại văng lên, Phương Hạo Vân nhìn thoáng qua, là điện thoại từ nước ngoài, hắn đoán là do Đinh Tuyết Nhu gọi đến. Hơi bình tĩnh lại một chút, Phương Hạo Vân nhấn nút nghe, trong điện thoại quả nhiên truyền đến giọng nói của Đinh Tuyết Nhu, Hạo Vân. Là em nhớ anh, muốn nói chuyện với anh có thời gian không? Đương nhiên là có. Phương Hạo Vân vội vàng cười nói, anh cũng đang nhớ em, định gọi điện cho em, không ngờ rằng đã bị em giành trước. Lời này của Phương Hạo Vân là nửa thật nửa giả, nhớ Đinh Tuyết Nhu là thật, nhưng gọi điện thì... Đinh Tuyết Nhu đương nhiên không biết tâm tư của Phương Hạo Vân, nhưng mà dù lời này là giả, dù bị gạt, nhưng lòng của cô vẫn rất vui vẻ. Hạo Vân, em đã thương lượng với bác sĩ, vài ngày nữa sẽ rời khỏi phòng cách ly. Đến lúc đó, anh đón em về Hoa Hải được không? Em muốn mỗi ngày đều nhìn thấy anh. Trong lòng Đinh Tuyết Nhu tràn đầy hy vọng hỏi một câu. Tuyết Nhu, anh cũng muốn ở cùng với em. Nhưng mà bây giờ chúng ta nên nghe theo lời của bác sĩ. Như vậy đi, lát nữa anh sẽ liên hệ với bác sĩ Paul, để cho Bạch Nguyệt Thiên thương lượng với bọn họ một chút. Nếu quả thật không có vấn đề gì, anh sẽ đón em về. Phương Hạo Vân hứa. Vậy thì quá tốt, một lời đã định. Đinh Tuyết Nhu vui vẻ nói. Phương Hạo Vân đang muốn nói gì đó. Đột nhiên, thiên phạt trong cơ thể phát ra một tia khác thường. Tuyết Nhu, hãy nghe anh nó, bây giờ anh có việc phải cúp điện thoại. Lát nữa có thời gian anh sẽ gọi cho em. Nhớ kỹ, phải tự chăm sóc mình. Phương Hạo Vân nhỏ giọng nói. Hạo Vân, có phải là xảy ra chuyện rồi không? Trực giác của con gái luôn rất nhạy cảm. Yên tâm đi, không có chuyện gì làm khó được anh. Từ từ mà nghỉ ngơi. Nói xong, Phương Hạo Vân liền cúp điện thoại, xung quanh hắn dường như đang phát ra một mùi nguy hiểm. Phương Hạo Vân liền quyết định cẩn thận đi tìm chỗ phát ra mùi nguy hiểm ấy. Thật kỳ quái, rõ ràng là cảm nhận được sự nguy hiểm xung quanh, nhưng không thể tìm được vị trí chính xác. Hiển nhiên đây là một sát thủ cao tay. Chỉ có sát thủ mới có thể giấu mùi của mình thôi. Khóe miệng của Phương Hạo Vân lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thản nhiên nói, xuất hiện đi. Tôi biết cô ẩn giấu mùi rất giỏi, nhưng chưa chắc đã giết được tôi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân vừa dứt lời, một cô gái mặc đồ da màu đen bước ra trong bóng đêm, đôi mắt của cô gái lóe sáng trong bóng đêm, phát ra sát khí rất lớn. Tuy rằng Phương Hạo Vân không nhìn thấy rõ đôi mắt ấy trong bóng đêm, nhưng vẫn cảm nhận được sát khí phát ra từ nó, thản nhiên nói, là Tần Tử Kiếm phái cô đến, hay là Long Chiến. Tôi cảm thấy rằng cô hẳn là do Long Chiến phái đến, Tần Tử Kiếm nhất định sẽ thành thật một thời gian. Cô gái lại nhìn Phương Hạo Vân lần thứ hai. Giống như lần trước, từ sâu trong lòng cô đã có một sự sợ hãi cực độ, cô không phải là đối thủ của người này. Làm sát thủ cuối cùng của nhà họ Long, vốn dĩ cô phải ẩn núp trong bóng tối, chờ thời cơ ra tay, nói như vậy, phần thắng của cô sẽ gia tăng được một ít. Chỉ là cô rất rõ ràng, đối mặt với thực lực tuyệt đối, mưu kế không có đất để dùng. Cho nên, cô chọn cách xuất hiện. Có lẽ là chỉ có như vậy thì mới giành được cơ hội chiến thắng. Theo cái nhìn của một sát thủ kinh nghiệm như Long Phượng, thì trong cách phương pháp ám sát, thì giết công khai mới là âm mưu tốt nhất. Dáng người không tồi. Phương Hạo Vân chậm rãi nhìn cô gái đang đi đến gần, khóe miệng xuất hiện một nụ cười châm chọc, cô có một dáng người rất ma quỷ, đáng tiếc là lại không có khuôn mặt của thiên sứ, quả thật rất đáng tiếc. Nếu như úp cái bao lên trên mặt cô, thì thật ra có thể nghĩ lại. Nghe thấy những lời nói mang tính chất sỉ nhục của Phương Hạo Vân, Long Phượng không hề nổi giận. Trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên, anh thích dáng người của tôi, còn tôi thích sự cường tráng của anh, chúng ta có thể trở thành một bộ đôi không tồi. Ha ha! Phương Hạo Vân cười yếu ớt, ngẩng đầu lên nhìn, cô đúng là một cô gái thông minh, cô là một sát thủ, nhưng cô thấy rằng công phu của cô còn kém tôi quá nhiều, không có cơ hội thành côn, cho nên đã lựa chọn phương pháp này. Xem ra nhà họ Long của cô cũng có nhân tài. Chỉ tiếc là tôi không phải là loại người chỉ biết dùng nửa phần dưới. Cô không sợ mất luôn những gì đang có sao? Nếu anh có thể tiếp tôi 3 chiêu mà không đánh trả tôi là của anh. Long Phượng nghiêm túc nói, tôi có thể dùng danh nghĩa của tổ tiên nhà họ Long để thề với anh. Cô, tôi muốn gì cô cũng có thể làm. Phương Hạo Vân lạnh lùng hỏi. Theo như lời của anh, đùa giỡn. Long Phương thản nhiên nói, thân là sát thủ, từ nhỏ tôi đã nhận đủ loại huấn luyện, ngay cả nghệ thuật lên giường. Hơn nữa dáng người của tôi như vậy, anh cũng thấy, rất là hoàn mỹ. Chẳng lẽ anh không muốn có một nô lệ như tôi? Đúng rồi, quên nói cho anh biết, tôi là con gái của Long Chiến, là công chúa của Long Gia. Sắc mặt của Long Phượng dường như đã không còn bình tĩnh nữa. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, âm thầm giật mình. Cô gái trước mắt này, thậm chí là còn có ý chí sắt đá hơn cả Kim Phi. Có điều, nói đi thì phải nói lại, có một nô lệ sở hữu một dáng người ma quỷ như vậy, cũng là một lựa chọn không tồi. Đồng ý. Phương Hạo Vân cười nói, tôi rất bội phục dũng khí hy sinh vì gia tộc của cô, tôi cho cô một cơ hội. Sau 3 chiêu, nếu cô không giết được tôi, thì phải tự nguyện làm nô lệ của tôi. Nếu cô dám đổi ý, nhà họ Long của cô phải chịu sự trả thù gấp 100 lần. Lời này vừa nói ra, thân hình của Long Phượng không khỏi run lên mấy lần, sợ hãi dưới đáy lòng cũng bắt đầu dâng lên. Có điều, vì lợi ích gia tộc, Long Phương không còn lựa chọn rút lui. Một lời đã định. Long Phượng nghiêm túc nói, Phương thiếu gia, chỉ cần anh giữ lời. Long Phượng tôi không phải là người không giữ lời. Chưa chắc, nhân phẩm của người nhà họ Long dường như không được tốt lắm. Phương Hạo Vân cười khinh thường, nhất là ông già Long Chiến của cô, là một tiểu nhân bội ước. Có điều, tôi không sợ cô gạt tôi. Nếu cô dám đổi ý, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết, và nhà của cô phải chịu sự trả thù của tôi gấp 1000 lần. Nào, đến đây, có năng lực gì thì cứ thể hiện đi. Xem đao. Long Phượng quát một tiếng, rút đao ra, mang theo sát ý cực lớn, đâm về hướng Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân đồng ý không đánh trả, chỉ phòng thủ. Cho nên hắn cũng không dùng tay, chỉ lạnh lùng nhìn Long Phượng. Long Phượng thấy Phương Hạo Vân vẫn không nhúc nhích, trong lòng không khỏi hồi hộp. Hai người chỉ giao hẹn là hắn không chủ động tấn công, chứ không nói là không được phản công. Hắn làm như vậy, chính là thể hiện sự nắm chắc 10 phần. Nghĩ như vậy, tâm lý của Long Phượng trở nên lo lắng, uy lực cũng không bằng lúc đầu. Chỉ là, khi đao của cô gần chạm vào Phương Hạo Vân, thì hắn vẫn không có hành động gì cả. Mặc kệ là Phương Hạo Vân xảy ra chuyện gì, Long Phượng đều cảm thấy rằng đây là cơ hội của mình. Khi đao của cô giơ lên, sắp bổ trúng Phương Hạo Vân, thì hắn đã không thấy đâu. Thậm chí là ngay cả tiếng gió cũng không có. Long Phượng lập tức ngẩn người, cô thậm chí hoài nghi, người đàn ông đáng giận căn bản chưa từng xuất hiện tại chỗ này. Tôi ở đây. Tốc độ của cô quá chậm. Thân là một sát thủ, điều mấu chốt chính là tốc độ của cô, căn bản là không thể gây tổn thương cho tôi. Ngay khi Long Phượng vẫn chưa hiểu gì, thì giọng nói của Phương Hạo Vân đã vang lên sau lưng cô. Vội vàng quay đầu lại, thấy Phương Hạo Vân đang cười cười, dựa thân vào cái cột đèn, nhìn cô bằng cặp mắt khinh thường. Long Phượng dường như bị chọc giận, cô khẽ quát một tiếng, thân mình xoay tròn, như một cơn lốc, lao đến hướng Phương Hạo Vân. Lần này, cô cắn chặt răng. Tay nắm chặt đao, ra vẻ muốn chém người đàn ông này thành 2 mảnh. Chỉ là cảnh tượng hồi nãy lại xảy ra, ngay khi đao của cô vừa chạm vào Phương Hạo Vân, thì hắn liền biến mất. Long Phượng trừng to mắt ra, thân thể của hắn dường như là không có cử động, tại sao lại biến mất? Nhà họ Long cũng là một gia tộc luyện võ, công phu của Long Phượng cũng không yếu. Cô biết có những cao thủ có thân pháp rất nhanh, nhưng nhanh đến mức không thể thấy bóng thì cô chưa từng nghe nói. Long Phượng thậm chí hoài nghi là mình đang gặp quỷ. Tôi nói rồi. Tốc độ của cô rất chậm. Quá chậm, loại người như cô, không nên làm sát thủ. Nếu cô đi làm gái trong hộp đêm, thì có lẽ là thích hợp hơn. Phương Hạo Vân lại chế nhạo. Tôi liều mạng với anh. Cơ hội cuối cùng, Long Phượng không dám bất cẩn, vội vàng đem hết thực lực của mình ra. Thân thể nàng lúc di chuyển thậm chí là biến thành một cái bóng. Công bằng mà nói, công phu do Long Phượng thi triển ra lúc này, cũng đã vượt qua Bạch Quý rồi. Chỉ là đối với một người đã được đả thông nhâm đốc 2 mạch mà nói. Mặc dù cô có cố gắng thế nào, thì cũng không có khả năng làm tổn thương Phương Hạo Vân. Từ sau khi được đả thông nhâm đốc 2 mạch, đả thông toàn bộ kinh mạch trên người, trong cơ thể của Phương Hạo Vân cũng hình thành một vòng tuần hoàn kính, khí tức sinh sôi không ngừng. hoạt bộ lúc đầu bây giờ thi triển ra, đương nhiên cũng đã đạt một trình độ mới. Đừng nói là Long Phượng, dù là trong thiên hạ, người có thể nhìn thấy tốc độ di chuyển của hắn cũng không có mấy người. Hận ý, sát ý, chiến ý trộn lẫn với nhau, Long Phượng bây giờ đang liều mạng, tập trung tất cả sức mạnh mà cô có. Còn Phương Hạo Vân, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, theo hắn thấy, Long Phượng hoàn toàn đang làm chuyện tốn sức. Trong mắt hắn, Long Phượng thật sự quá yếu, căn bản là không có tư cách so chiêu với hắn, mặc dù trong tình huống hắn không ra tay, thì Long Phượng vẫn không có cơ hội. Thực lực kém, dẫn đến cảnh này. Trên thực tế, cho đến bây giờ, mặc kệ là Long Chiến hay Long Phượng, bọn họ đều không biết Phương Hạo Vân mạnh như vậy. Nếu bọn họ biết Phương Hạo Vân đã được đả thông nhâm đốc hai mạch, thì chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy. Thân là võ giả, đương nhiên rất rõ ràng nhâm đốc hai mạch có ý nghĩa gì. Dầm. Lúc này Phương Hạo Vân không tránh né, chỉ đưa tay lên đón. Một tiếng nổ vang lên, Long Phượng bị đẩy mạnh ra ngoài, ngã xuống đất. Cô thua rồi, từ bây giờ trở đi, cô là của tôi. Khóe miệng Phương Hạo Vân lộ ra một nụ cười tà. Hắn bắt đầu đánh giá cẩn thận dáng người của cô. Quả thật không tồi, chỉ là khuôn mặt hơi kém một chút, nếu không thì cô ta thật sự có thể hưởng sự đãi ngộ giống Kim Phi rồi. Đứng lên từ mặt đất, Long Phượng rơi lệ. Cô tuyệt đối không ngờ mình đã bại hoàn toàn, và còn nhanh như vậy. Bây giờ cô mới biết được, lần đánh cược của mình là buồn cười cỡ nào, là ngu ngốc cỡ nào. Sớm biết như vậy, không bằng cô tự sát, tạ tội với gia tộc. Bây giờ, cô chẳng những phải chịu áp lực khi thất bại, mà còn bị lăng nhục. Chỉ là nhận ra rồi thì cô có thể làm được gì? Phản kháng. Long Phượng âm thầm tự diễu, trước mặt thực lực tuyệt đối, sự phản kháng của cô chỉ là một trò đùa. Lại đây. Phương Hạo Vân ngoắc Long Phượng, hoàn cảnh nơi này không tồi, có lẽ tôi có thể kiểm tra. Long Phượng nghe thấy thế, lặng lẽ bước qua, lạnh lùng đứng trước người của Phương Hạo Vân. Khóe miệng của Phương Hạo Vân lộ ra một nụ cười tà, đưa tay ôm lấy cô, không đợi Long Phượng kịp phản ứng, bàn tay của hắn đã hướng xuống mông của cô. Thân mình của Long Phượng run mạnh lên, theo bản năng đẩy Phương Hạo Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra, trừng mắt quát lớn, anh muốn làm gì? Cô gái, chẳng lẽ cô muốn giống ông già Long Chiến của cô, làm tiểu nhân bội ước? Phương Hạo Vân quát lạnh một tiếng, chỉ cần tôi muốn, thì tôi có thể làm cho cô sống không bằng chết bất kỳ lúc nào. Lại đây, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Phương Hạo Vân lại ngoắc Long Phượng một cái, hy vọng cô ta tự mình đi qua. Sau khi do dự ngắn ngủi, Long Phượng lại đi đến chỗ Phương Hạo Vân, mặc cho hắn ôm, chỉ là trên mặt của cô tràn ngập sự ngượng ngùng và thù hận. Đúng vậy, cô đang oán hận người đàn ông giống như ác ma này. Phương Hạo Vân ôm lấy Long Phượng vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng nhéo vào má của cô, dùng cái giọng nói đầy vẻ đáng tiếc, nói, nếu cô có khuôn mặt của thiên sứ là tốt rồi. Nói xong, bàn tay của hắn cũng đặt xuống cặp mông mê người của cô. Tuy rằng vẫn còn cách một lớp vải, nhưng sự có giãn ấy đúng là thật. Vô sỉ. Long Phượng vốn tưởng rằng chỉ cần mình lẳng lặng thừa nhận là được. Nhưng cô sai rồi, từ nhỏ cô đã được huấn luyện nghệ thuật ám sát, căn bản là không có tiếp xúc với người khác phái bao giờ. Đối với sự xâm phạm của Phương Hạo Vân, trong lòng cô có một sự chán ghét theo bản năng. Cút ngay, không được đụng vào tôi. Long Phượng dùng sức đẩy Phương Hạo Vân ra, rời khỏi cái ôm của hắn. Chỉ là với chút sức của cô thì làm sao có thể đẩy Phương Hạo Vân ra được. Trong đôi mắt của Phương Hạo Vân bỗng xuất hiện sự lạnh lùng, hắn nhìn Long Phượng, nhìn vẻ mặt chán ghét của cô, nhìn vẻ đau khổ của cô. Cuối cùng, hắn buông cô ra. Phương Hạo Vân không phải là kẻ ác, đối với đàn bà, hắn không muốn dùng sức mạnh. Huống hồ, người như Long Phượng, cho dù dùng nhiều sức mạnh thì dường như cũng không có nhiều ý nghĩa gì. Mỗi khi phát tiết, hắn lại thích lại dâm phụ như Kim Phi. Mỗi người đều có nguyên tắc làm người riêng của mình, trừ phi là bị cảm xúc khống chế, thì trong tình huống bình thường, Phương Hạo Vân hắn không bao giờ dùng sức mạnh để chinh phục đàn bà. Cút đi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, cô giống như ông già của cô, đều là tiểu nhân. Loại đàn bà như cô tôi không có hứng thú. Sau khi trở về nói với Long Chiến, nói với ông ta chờ đợi sự trả thù của tôi đi. Bây giờ, nhà họ Long của các người đã hoàn toàn xong đời. Không biết là do sợ hãi hay là do chịu nhục, nói tóm lại, khi Long Phượng lại được tự do, cô khóc, nước mắt chảy xuống từ hai bên má, rơi xuống đất. Vì sao? Vì sao anh lại muốn đối phó với Long gia? Long gia chúng tôi đã làm cái gì sai? Long Phượng phẫn nộ quát lớn, mấy năm nay, Long gia chúng tôi đã chịu làm đuôi cho người, vì sao các người lại không buông tha cho Long gia? Các người là ác ma. Im miệng. Phương Hạo Vân châm chọc, Long gia các người không có tư cách chửi người khác. Tổ tiên của Long gia làm cái gì, tôi nghĩ trong lòng các người rất rõ ràng. Long gia lập nghiệp dựa vào cái gì, cô cũng rõ ràng. Mấy nay năm, các người đã làm những chuyện xấu gì, các người cũng rõ ràng. loại gia tộc giống như Long gia nên bị chế tài từ sớm rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Long Phượng ngẩn người. Phương Hạo Vân nói như vậy, làm cô không thể trả lời. Thân là một người của nhà họ Long, cô đương nhiên biết rõ tất cả hành vi của nhà họ Long rồi. Có lẽ đây là báo ứng. Nhớ đến những oan hồn chết thảm dưới tay Long gia, nhớ đến những chuyện do Long gia làm, Long Phượng không còn biết nói gì. Phương Hạo Vân dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười thản nhiên, không sai, chính là báo ứng, người đang làm, trời đang nhìn. Đừng tưởng cách người làm cẩn thận, nhưng ông trời luôn luôn biết. Xin lỗi, tôi không thể chịu đựng sự đau khổ của nô lệ, tôi hy vọng anh đừng vì sự thất tín của tôi mà làm hại Long gia của tôi. Tôi lấy cái chết tạ tôi, có thể chứ? Nói xong, Long Phượng đột nhiên giơ đao lên, đâm về ngực của mình. Trong giây phút cô sắp chết, khóe miệng của cô lộ ra một nụ cười. Cô được giải thoát, thật sự được giải thoát rồi. Đồ ngu! Phương Hạo Vân vốn có thể cứu Long Phượng, nhưng hắn không cứu. Đường là do cô ta chọn, hắn không cần thiết phải can thiệp vào. Khi Long Chiến nhẫn được cái sắc lạnh như băng của con gái từ tay cảnh sát, ông ta mới tỉnh ngộ ra, là chính ông ta đã tự tay giết hại con của mình. Long Phượng còn nhỏ, năm nay chỉ mới vừa tròn 20, nếu cô không sinh ra trong nhà họ Long, mà là một gia đình bình thường, có lẽ bây giờ đang học đại học rồi. Chỉ là do cô lại là con gái của Long Chiến, đeo trên lưng trách nhiệm của gia tộc, từ bỏ cuộc sống của một người con gái bình thường. Những năm tháng trong quá khứ, cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ám sát của cô, lập không ít công lao cho nhà họ Long. Chỉ là, kết quả của cô lại bi thảm như vậy. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát kết luận là tự sát. Sau khi nhìn cái xác của con gái, Long Chiến cũng cam chịu kết quả này. Trên thực tế, con gái đúng là tự sát. Chỉ là ông ta nghĩ, con gái nhất định là do Phương Hạo Vân ép tự sát. Chuyện đã đến nước này, ông và Phương Hạo Vân cũng đã trở thành thế nước với lửa, không đội trời chung. Sau khi tiễn cảnh sát ra về, Long Chiến quỳ xuống trước xác của con gái, cắn răng thề, Long Phượng. Là ba có lỗi với con, là gia tộc có lỗi với con. Con yên tâm, ba nhất định sẽ báo thù cho con. Long Nhị khóc nói, Long gia. Tiểu thư nhất định là bị Phương Hạo Vân bức tử. Thù này không thể không báo. Xin Long gia cho phép Long Nhị đi tìm Phương Hạo Vân báo thù. Long Nhị cực kỳ yêu thương Long Phương. Trước đây khi mẹ của Long Phượng chết, chính do một tay của Long Nhị nuôi nấng Long Phượng. Công phu của Long Phượng cũng là do Long Nhị truyền dạy. Long Phương đối với Long Nhị giống như là một đứa con gái vậy. Bây giờ nhìn thấy Long Phượng đột tử, ông luôn luôn bình tĩnh cũng không thể bình tĩnh nữa rồi. Không được động vào. Long Chiến quát, công phu của ông cũng ngang với chú hai. Với công phu của chú hai mà còn bị thuộc hạ của Phương Hạo Vân đánh bại, làm sao ông có thể đánh lại hắn? Tôi mặc kệ. Cho dù là liều mạng, tôi cũng phải báo thù cho tiểu thư, Long Nhị nói. Hồ đồ. Long Chiến đứng dậy. Nếu liều mạng có thể giải quyết được vấn đề, tôi sẽ không ngăn cản ông. Chỉ là ông có nghĩ đến không? Ngay cả Long Phượng còn thất bại, cho dù ông liều mạng thì cũng có thể làm gì được Phương Hạo Vân. Bình tĩnh một chút, nhà họ Long chúng ta bây giờ đã đến cảnh sống chết rồi, chúng ta nhất định phải vượt qua nguy cơ lần này. Cho dù chúng ta không thể thay đổi, thì cũng phải bắt Phương Hạo Vân trả một cái giá lớn. Long gia, Long Nhị có ý kiến. Không biết cậu có đồng ý không? Long Nhị hỏi. Nói. Long gia. Nếu thật sự không được, chúng ta ngọc nát đá vụn. Long Chiến nghe thấy thế, dường như hiểu ra cái gì đó, vội hỏi, Long Nhị, đem suy nghĩ của ông nói ra đi. Long gia, cấp trên lần này quyết tâm đối phó với nhà họ Long chúng ta, nguyên nhân cũng là do giàu quá nên có tội, bọn họ thèm muốn tài sản của nhà họ Long. Theo ý của tôi, đừng ai mong có được. Long Nhị nhỏ giọng nói, chúng ta chất tài sản trong mật thất, trước đó cài thuốc nổ vào. Lỡ như thế cục đã cảnh chúng ta không thể khống chế được. Chúng ta liền cho nổ đống tài sản đó, tiêu hủy tất cả đi, để cho đám người tham lam ấy cùng nhau lên trời. Tốt. Như thế rất tốt. Long Chiến không nói hai lời, vội vàng cho Long Nhị đi thu xếp. Khoan đã. Ngay lúc Long Nhị đi ra ngoài, Long Chiến gọi ông ta lại, dặn dò, Long Nhị, đem thuốc nổ gài hết ở Sơn Trang Long ra luôn. Lần này cần phải chơi thật lớn. Long Nhị nghe thấy thế, trong lòng rung mạnh, vội hỏi, Long gia, có nên thu xếp cho một số con cháu bỏ trốn ra nước ngoài không? Kéo dài dòng máu của nhà họ Long. Không cần. Long Chiến hừ lạnh nói, Long Nhị, có một số việc ông không biết. Tôi nói thật cho ông nghe, cho dù bọn họ có san bằng Sơn Trang Long gia, thì hương khói của Long gia cũng không bị đoạn tuyệt. Hơn nữa, cho dù chúng ta muốn đưa người trốn đi, thì cũng không có khả năng. Long Chiến thở dài nói, chuyện này dù chính phủ không trực tiếp ra mặt, nhưng bây giờ Long gia chúng ta đã nằm trong tầm giám sát của chính phủ rồi, mặc kệ là người hay tài chính, chúng ta đều không có khả năng chuyển ra ngoài. Cũng may cha tôi năm đó cao tay, đã đưa em trai tôi ra nước ngoài. Nhị thiếu gia chẳng lẽ không phải là chết non, Long Nhị kinh hãi hỏi. Đương nhiên là không. Long Chiến cười lạnh, đều là cha tôi một tay bày ra. Mấy năm nay tuy rằng hai anh em chúng tôi không có gặp mặt, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Chẳng qua, bây giờ tôi không biết nó đang ở đâu cả, và đang làm chuyện gì. Tóm lại, dòng máu của nhà họ Long sẽ không bị diệt tuyệt. Long Nhị há hốc mồm, vốn muốn hỏi cái gì đó, nhưng rốt cục cũng từ bỏ ý định tò mò trong đầu. Mặc kệ là nói thế nào, ông cũng chỉ là một người hầu, có một số việc quả thật không đến lượt ông hỏi. Phương Hạo Vân trở về nhà, liền nhận được điện thoại của Phương Tử Lân, kêu hắn dù thế nào cũng phải trở về nhà một chuyến, có chuyện cần dặn dò Phương Hạo Vân. Sau khi ấn chuông, người ra mở cửa là Bạch Lăng Kỳ. Kỳ, hôm nay em mặc rất đẹp. Phương Hạo Vân thấy bộ công sở màu trắng của Bạch Lăng Kỳ, trên cổ còn đem một sợi dây chuyền tinh xảo, không khỏi khen ngợi một câu. Hạo Vân, ba hy vọng em tham gia vào buổi lễ khánh thành của anh. Bạch Lăng Kỳ dẫn Phương Hạo Vân vào nhà, sau đó cẩn thận dò hỏi. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, liền hiểu được vì sao Phương Hạo Vân lại gọi mình đến. Hẳn là ông muốn mượn cơ hội này mà xác định địa vị nữ chủ nhân của Bạch Lăng Kỳ, tại nhà họ Phương. Hạo Vân, nếu anh không thích em đi, thì em sẽ không đi. Anh không cần lo việc nói chuyện với ba. Em sẽ đi giải thích, nói là em không thích. Bạch Lăng Kỳ thấy Phương Hạo Vân không tỏ thái độ, vẻ mặt cũng hơi ảm đạm, có điều. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, hơn nữa còn có vẻ rất hiểu lòng người. Kỳ. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, Kỳ. Chúng ta cùng đi. Cho dù ba không nói, anh cũng sẽ mang em đi. Dù sao thì tập đoàn Đằng Phi cũng cần một nữ chủ nhân. Em là lựa chọn thích hợp nhất. Thật sao? Anh đồng ý mang em đi. Trên mặt Bạch Lăng Kỳ lập tức lộ ra sự vui vẻ. Đương nhiên. Phương Hạo Vân ôm lấy eo của Bạch Lăng Kỳ, cười nói, Kỳ, anh đã nói rồi, mặc kệ là anh có bao nhiêu người phụ nữ, thì địa vị của em trong lòng anh vẫn là có 102. Phương Hạo Vân nói câu này, thật ra là muốn phương pháp để gạt phụ nữ vui, thích hợp để nói với tất cả tình nhân. Hạo Vân, buổi tối có khiêu vũ, anh xem em nên mặc đồ gì? Bạch Lăng Kỳ vui mừng hỏi, Kỳ nhà anh xinh đẹp như vậy, mặc cái gì mà không đẹp? Phương Hạo Vân lại cho thêm một câu nịnh nọt vào, bất kể là ai, chỉ cần là phụ nữ, nghe câu này đều vui cả. Hừ. Anh chỉ biết gạt em. Đừng thấy Bạch Lăng Kỳ nói như vậy, thật ra trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Hạo Vân, hôm nay một số bạn bè trong thương giới Hoa Hải đều đi cổ vũ, trong vũ hội khẳng định sẽ có nhiều vị phu nhân nổi tiếng. Đến lúc đó anh không được vui vẻ với mấy vị phu nhân ấy mà bỏ rơi em, Bạch Lăng Kỳ chu mỏ ra nói. Phương Hạo Vân lập tức cười, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Lăng Kỳ cười nói. Sao em lại nói vậy, làm như ông xã của em là con sói đói vậy. Trên thực tế... Phương Hạo Vân quả thật là không có hứng thú gì với mấy phu nhân nổi tiếng kia cả. Cả một đám, trang điểm cho lắm vào, tất cả đều có dạng phú bà, nhưng nhìn là muốn ói. Hơn nữa, nghe nói hành vi của mấy bà này không được tốt, sau lưng đều nuôi mấy thằng mặt trắng cả. Phương Hạo Vân nghĩ thôi cũng cảm thấy ghê tởm rồi. Kỳ, thiếu chút nữa quên nói với em, thật ra anh đã vì em mà đặt một bộ lễ phục. Đặc biệt thiết kế cho em, nhà tạo mẫu hành đầu người Ý làm ra. Trước vũ hội, anh cam đoan là sẽ đem đến tận tay cho em. Anh tin rằng em nhất định sẽ thích. Phương Hạo Vân cười nói. Thật sao? Bạch Lăng Kỳ nghe thấy thế, hai mắt sáng lên, chủ động dâng môi lên, hai tay ôm lấy cổ hắn, chân thành nói, ông xã, anh thật tốt. Ha ha. Phương Hạo Vân cười cười, ôm lấy Bạch Lăng Kỳ, hôn lên môi cô. Đúng lúc này, trên lầu vang lên giọng nói của Trác Nhã. Hạo Vân, nếu con không bận, thì lên phòng sách của ba con một chuyến, ổng có chuyện muốn nói với con. Bạch Lăng Kỳ nghe thấy thế liền đỏ mặt. Vụ hôn môi nãy giờ phỏng chừng là đã bị Trác Nhã nhìn thấy hết rồi. Xấu xa, anh hại em bị mẹ nhìn thấy. Dưới yêu cầu của Trác Nhã và Phương Tử Lân, Bạch Lăng Kỳ đã sửa miệng lại. Bạch Lăng Kỳ hung hăng nhéo một phát vào eo của Phương Hạo Vân, tức giận nói, về sau ở nhà không được làm mấy chuyện xấu với em. Phương Hạo Vân rất là buồn bực, mình thật oan ức, rõ ràng là bạn gái hôn mình trước mà. Đàn ông tốt không đấu với đàn bà, Phương Hạo Vân mỉm cười nói. Lão bà đại nhân có lệnh, tiểu sinh không thể không nghe. Chờ anh một chút, anh đi gặp bà. Phòng sách của Phương Tử Lân khá là lớn, có khỏi mấy ngàn cuốn sách. Lúc Phương Hạo Vân đi vào, thấy ông đang ngồi xem một quyển sách về quản lý kinh tế. Con ngồi đó đi, để ba xem xong đoạn này. Phương Tử Lân hơi ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng tập trung. Phương Hạo Vân không khỏi nhớ lại câu nói của ông bố Thiện Nghị này, sống đến già, học đến già. Ông nói được là làm được, mỗi ngày đều học tập. Đó là thói quen của ông ta. Nhớ đến tình huống thân thể của ông, trong lòng Phương Hạo Vân không khỏi khó chịu. Ông trời luôn bất công như vậy đấy. Phương Tử Lân là một người rất tốt, nhưng lại phải rời khỏi thế giới này quá sớm. Hạo Vân, đây là trà phổ nhị ở Vân Nam, con thử xem. Ngay thời điểm Phương Hạo Vân đang nghĩ ngợi, thì

Một là chị ruột, cô có thể ý kiến ý có cái gì? Ánh mắt của Hà Thanh cũng dừng lại trên người của Phương Tuyết Di, trong mắt hiện ra vài tia dị thường. Sau khi nói chuyện đơn giản, dưới sự dẫn dắt của người dẫn chương trình, lễ thành lập chính thức bắt đầu. Giờ lành đã đến, nữ nhân viên trong công ty mang rượu Champagne lên. Mỗi người trên bục chủ tịch đều được một chai, đồng thời mở nắp ra, bọt nước lập tức bắn tung tóe khắp nơi. Phương Hạo Vân đứng lên tuyên bố, công ty Bảo An Đằng Phi chính thức thành lập. Kế tiếp là cảnh lãnh đạo đọc diễn văn, khách quý đọc diễn văn. Tiếp theo là cảnh chúc mừng lãnh đạo, trừ Dương Vọng Giang ra, thì cũng có những vị quan của các bộ ngành khác nữa. Những người này đều là Trần Thiên Huy gửi thiệp mời đến. Trên cơ bản, trừ Dương Vọng Giang và Cục trưởng Cục Cảnh sát ra, thì những lãnh đạo còn lại đều vì mặt mũi của Trần Thiên Huy mà đến. Dương Vọng Giang vốn không muốn tham dự hoạt động như vậy, nhưng mà sau khi suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định đến, hơn nữa còn đọc diễn văn trước mặt mọi người. Ông biết rõ, công ty này gánh vác một trọng trách lớn, và quan trọng hơn là sau lưng công ty này chính là Lã Thiên Hành, và cơ quan đặc thù của ông ta, thậm chí là ngay cả cấp trên cũng đã ngầm đồng ý. Sau khi đọc diễn văn xong, chính là lúc ông chủ lớn Phương Hạo Vân lên nói chuyện. Có thể nói, Phương Hạo Vân không thích hợp cho những trường hợp như vậy. Hôm nay lên đài, hắn chỉ nói một số lời hùng hồ tượng trưng thôi, nói ra vài câu cảm ơn đã ủng hộ này nọ. Còn những lời dư thừa, hắn không nói một câu. Đại lễ thành lập tuy đơn giản nhưng long trọng. Sau khi kết thúc, mọi người đương nhiên là đi, bởi vì hoạt động kế tiếp là trong công ty, bọn họ không cần phải tham gia. Phương Hạo Vân cùng Trần Thiên Huy tự mình đưa Dương Vọng Giang ra ngoài. Lúc đi ra, Dương Vọng Giang cầm lấy tay của Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, cứ yên tâm mà làm. Chú đã nhận được thông báo của cấp trên, chú sẽ cho Cục Cảnh sát và các ban ngành khác phối hợp với con. Về sau có chỗ nào cần, con cứ việc nói với chú, không cần phải khách khí. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dương thị trưởng khách khí rồi. Đều là phục vụ cho dân. Có việc gì con sẽ đến. Chú là người bận rộn, con không làm trễ thời gian của chú nữa. Khi nào có thời gian, con sẽ mời chú ăn cơm. Khách sáo vài câu xong, Phương Hạo Vân tiễn Dương Vọng Giang ra về. Sau khi trở về phòng họp, Phương Hạo Vân tuyên bố về chuyện vũ hội tối nay. Sau đó triệu tập các thành viên cao cấp của tập đoàn lại. Nội dung cuộc họp này rất là đơn giản, chủ ý là muốn để cho nhân viên nhận chức thôi. Căn cứ theo kế hoạch trước đây, Phương Hạo Vân đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty Bảo An Đằng Phi, để bảo đảm quyền lực tuyệt đối. Bạch Quý là phó tổng thứ nhất, Kim Gia, Vương Thế Phi là phó tổng hai, chỉ phụ trách những việc cần hành động. Trần Thiên Huy là tổng giám, phụ trách công việc phối hợp. Mặt khác, những lãnh đạo trước kia của công ty Bảo An Trần Thị cũng được đưa vào, trong đó A Lượng được đưa lên làm phó tổng của công ty Bảo An Đằng Phi, những nhân viên còn lại thì dựa trên năng lực của bọn họ mà tiến hành nhậm chức. Cuối cùng là Hà Thanh. Dựa theo lời hứa của Phương Hạo Vân trước đây, Hà Thanh được đảm nhận chức tổng giám vinh dự. Phương Hạo Vân đồng ý việc nhậm chức hôm nay chỉ là tạm thời. Sau này xem biểu hiện và hành động của mọi người sẽ tính lại. Về việc thăng chức thì xem cách làm việc. Hành động này nâng cao tính tích cực và tính cạnh tranh. Mặc kệ là công ty gì, tính tích cực và cạnh tranh chính là cái giúp cho công ty phát triển. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Trên cơ bản, mọi người vô cùng hài lòng về sự thu xếp của Phương Hạo Vân. Đương nhiên, cũng có vài người không vui. Ví dụ như đồng chí Nhị Ngưu, hắn vốn muốn làm quan thật lớn, mà bây giờ Phương Hạo Vân chỉ cho hắn làm đội trưởng thôi. Đối với việc này, hắn không có ý kiến, bởi vì xuất phát từ sự tôn trọng Phương Hạo Vân. Chỉ là trong lòng hắn hơi bất mãn, ngoài miệng không nói gì thôi. Mặt khác, Kim Phi cũng có ý kiến về sự thu xếp của Phương Hạo Vân. Vốn dĩ cô muốn cùng tham dự vào trong nhóm lãnh đạo của công ty Bảo An Đằng Phi, nhưng sau khi tuyên bố xong, căn bản là không có tên của cô. Nói cách khác, Phương Hạo Vân không muốn cô tham dự vào. Nếu không phải là do Kim gia giữ lại, thì Kim Phi đã sớm chạy đến gặp mặt nói chuyện rồi. Tuy rằng Phương Hạo Vân không nói gì, nhưng mà cũng hiểu rất rõ tâm tư của Kim Phi. Đây là một người phụ nữ cực kỳ nguy hiểm, bây giờ giữ cô ta lại cũng chỉ vì trấn an Kim gia thôi, thứ hai cũng là để làm công cụ phát tiết, chỉ thế thôi. Nếu như để cô ta tham gia vào công ty Bảo An, sớm muộn gì cũng có chuyện xấu. Người bất mãn cuối cùng là Hà Thanh, cô cực kỳ không thích cái chữ tổng giám vinh dự này, chỉ là cô không thể nói gì được. Ai kêu Phương Hạo Vân là một kẻ mạnh? Nhị Ngưu, muốn làm quan lớn phải không? Là cái loại rất lớn phải không? Phương Hạo Vân nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng dừng mắt lại ở chỗ Vương Nhị Ngưu. Ừ, Nhị Ngưu là một người thành thật, cho nên trả lời cũng thành thật. Ha ha, anh muốn làm quan, tôi hiểu. Có điều anh phải thể hiện bản lĩnh ra. Tôi nói rồi, hôm nay chỉ là tạm thời thôi. Sau một tháng, tôi dựa trên biểu hiện của mọi người mà bổ nhiệm lại. Đến lúc đó có thể làm quan lớn hay không, còn tùy vào biểu hiện của anh. Phương Hạo Vân cười nói. Phương thiếu gia, Cậu yên tâm, nhị ngưu sẽ không làm cậu thất vọng. Nhị ngưu vỗ ngực cam đoan. Vương đại ngưu âm thầm đá Vương nhị ngưu một cái, ít bảo hắn cúi đầu một chút. Ai dè nhị ngưu không hiểu ý của anh, ngược lại còn hét lên, đại ca, đang yên bình anh đá em làm gì? Trong phòng lập tức phát ra một trận cười, và làm cho Vương đại ngưu ngượng ngùng. Còn tôi? Cuối cùng Kim Phi vẫn không nhịn được, giơ tay lên nói, Phương thiếu gia. Hành động trước đó tôi cũng có phần, hơn nữa sự thật cũng đã chứng minh, năng lực của tôi không tồi. Tôi có tài năng trong phương diện này. Tôi biết, không thể phủ nhận, năng lực của Kim Phi không kém. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến Phương Hạo Vân tin tưởng cô. Không tin tưởng, đương nhiên là không thể vào trong công ty rồi. Chỉ là, trước mặt mọi người, Phương Hạo Vân cần có một lý do rõ ràng. Kim Phi, vốn cô không được tham dự cuộc họp này, nhưng tôi nể mặt của Kim gia, cùng với sự cống hiến trước kia của cô, cho nên mới có ngoại lệ. Về phần vì sao tôi không an bài chức cho cô, thật ra cũng rất đơn giản, bây giờ cô đang là chủ tịch của tập đoàn Hồng Tinh. Tập đoàn Hồng Tinh là một tập đoàn lớn. Bình thường cô khẳng định là bận rất nhiều chuyện, cho dù tôi có an bài chức vị cho cô, thì cô cũng không có thời gian đi làm. Vả lại, những người ngồi ở đây, ai cũng có công cả. Tôi làm việc luôn công bằng. Sự cống hiến của cô đúng là đủ để vào trong công ty. Đương nhiên, nếu cô tình nguyện từ bỏ tập đoàn Hồng Tinh, tôi có thể xem xét lại một lần nữa. Từ bỏ? Kim Phi hơi sửng sốt, hỏi, ý của anh là gì? Tự cô suy nghĩ đi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Tôi không hy vọng người trong công ty của mình một lòng hai dạ. Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Tối nay công ty tổ chức buổi vũ hội long trọng tại khách sạn Shangri-La. Những nhân vật nổi tiếng tại Hoa Hải đều đến, hy vọng được đón tiếp các vị tham dự. Đại Ngưu, Nhị Ngưu, nhớ đem theo bạn gái mới tìm được nhé. Nhị Ngưu nghe thấy thế, cười ngây ngô, hắc hắc, Phương thiếu gia, cậu không biết thôi, bạn gái của tôi rất là dễ thương, hơn nữa trên giường còn. Đại ca, sao anh lại đá em nữa, sao không để người ta nói? Vương Nhị Ngưu còn chưa nói xong, đã bị Đại Ngưu đá thêm một cái. Trên đầu Vương Đại Ngưu chảy mồ hôi ròng ròng, thầm nghĩ, cùng là do một cha một mẹ sinh ra, tại sao bộ óc của thằng em mình lại nhỏ như vậy? Lời nói vô liêm sỉ như vậy cũng có thể nói ra trước đám đông sao? Bạch Lăng Kỳ ngồi bên cạnh Phương Hạo Vân đã đỏ bừng mặt, trong lòng không vui. Những người này đúng là nói chuyện không chút đứng đắn gì hết. Những lời xấu hổ như vậy mà cũng có thể nói ra. Phương Hạo Vân vội vàng nháy mắt với Vương Đại Ngưu. Nhanh chóng mang đồng chí Nhị Ngưu ra ngoài, đừng để cho hắn nói thêm những lời gì cả. Đi, Nhị Ngưu. Theo anh về luyện tập. Vương Đại Ngưu sợ Bạch Lăng Kỳ và Hà Thanh khó xử, vội vàng mang Nhị Ngưu rời đi. Hà Thanh trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân, nói, Phương thiếu gia, xem thuộc hạ của anh kia, không có tố chất gì cả. Lời này vừa nói ra, Bạch Lăng Kỳ lập tức không vui, nói, chị thượng tá, Vương đội trưởng mặc dù hơi thô tục, nhưng là người không tồi, còn mạnh hơn so với mấy tên cầm thú nhã nhặn khác. Đúng vậy. Kim Phi cười một cách ẩn ý, nói, so với kẻ chỉ biết giáp tâm hại người còn mạnh hơn nhiều. Hừ. Hà Thanh hừ lạnh một tiếng, liền bước đi không quay đầu lại. Công ty bảo an đằng phi của Phương Hạo Vân đã thành lập, cô cần phải báo cáo tình huống cho ông chủ lớn, không rãnh đỡn với hai cô gái kia. Kỳ, chúng ta về nhà thôi. Anh phỏng chừng là bộ lễ phục dạ hội đã được đưa đến. Phương Hạo Vân cười nói. Bạch Lăng Kỳ nghe thấy thế, lập tức vui mừng, ôm lấy tay của Phương Hạo Vân. Ừ, chúng ta về thôi. Cùng đi thôi, chị cũng muốn về nhà. Phương Tuyết Di cũng muốn ngồi thử chiếc Lamborghini trị giá 1 triệu euro của thằng em xem thế nào. Hà Thanh về đến chỗ ở của mình, liền lấy cái điện thoại đặc biệt ra, gọi ngay cả Lã Thiên Hành. Đem tình huống thành lập công ty bảo an đằng phi, ngày hôm nay ra báo cáo với ông ta, trong đó có cả việc bổ nhiệm nhân sự cùng với việc nắm giữ lực lượng. Trong đó, Hà Thanh đặc biệt chú ý đến vài gương mặt mới. Trực giác của phụ nữ, cùng ánh mắt của võ giả. Cô đoán rằng những người này đều... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.